Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 45, không có khả năng. Thứ sáu bên trong kế điểm, một tòa trong khách sạn, Trần Bình không nhúc nhích nằm tại trên một cái giường gỗ. Zeno, Edith, Leo cùng Mayra bốn người đứng ở một bên, mà ở giường một bên. Có một cô gái trẻ tuổi tại giúp Trần Bình xem xét thương thế. Không cứu nổi, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng buông xuống Trần Bình thủ đoạn. Lắc đầu, Irina, liền người chữa bệnh năng lực cũng không có một chút biện pháp sao? Edith nhịn không được hỏi. Không có cách, mặc dù ta siêu năng hạt năng lực bên trong có chữa bệnh năng lực. Nhưng các người cũng không phải không biết ta chữa bệnh năng lực cực hạn. Này trong đám người bẩn toàn vỡ, có thể sống đến bây giờ còn không chết đã là kỳ tích. Năng lực của ta đối loại cấp bậc này thương thế không có biện pháp. Irina lắc đầu, Irina là một cái cấp 4 siêu năng hạt võ giả. Nàng nắm giữ năng lực bên trong, có một cái có thể tốc độ cao chữa bệnh thương thế năng lực. Nàng thông qua học tập có hàng loạt tri thức. Đã trở thành một cái có chút danh tiếng chữa bệnh chuyên gia. Edith các nàng rất sớm trước đã cùng Irina nhận biết. Trước đó làm trốn tránh truy sát. Giống như gió xuyên qua thứ sáu bên trong kế điểm. Cũng không có ở thứ sáu bên trong kế điểm lưu lại. Mang theo sắp chết Trần Bình trở lại thứ sáu bên trong kế điểm. Biết được Irina tại thứ sáu bên trong kế điểm. Lập tức xin mời nàng tới. Đừng nói là ta, coi như là gần đây cái kia rất nổi danh thần y hách kéo tới. Ta đều không cho rằng có thể cứu được hắn. Thân thể người này cường độ đã là vượt ra khỏi ta với thân thể người hiểu rõ. Không sử dụng nhất vũ khí sắc bén, ta liền cắt vỡ da của hắn đều làm không được. Chỉ có cấp 5 trở lên siêu năng võ giả mới có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cái kia thần y Hera am hiểu là giải phẫu, nàng nếu là không có cấp 5 siêu năng võ giả thực lực, coi như có thể trị thật tốt hắn, đối hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, lại nói, thân thể của hắn kinh người như thế, là bị cái gì cuồng thú đánh thành trọng thương như thế. Iridia tiếp lấy dùng kinh ngạc thanh âm bổ sung nói ra, thân thể của hắn khủng bố như vậy. Zeno mấy người nhịn không được run sợ hỏi. Bọn hắn mang Trần Bình trở về lúc liền thấy Trần Bình thân thể không phải bình thường cường hãn. Nhưng không nghĩ tới hội cường hãn đến tình cảnh như thế. Cấp 5 siêu năng võ giả mới có thể gây tổn thương cho thân thể. Cái kia đến cùng là như thế nào tu luyện mà thành. Khó trách liền Stewart đều chết ở trên tay hắn. Mà đang nghe xong Irina lời này về sau. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết, Trần Bình thương thế, bọn hắn là tuyệt đối không chữa khỏi. Nếu dạng này, Irina người liền giúp hắn đánh một nhánh thuốc trợ tim, nhìn hắn còn có lời gì bàn giao đi. Edith thở dài, thuốc trợ tim có thể làm cho sắp chết người khôi phục ước chừng khoảng 5 phút ý thức. Bàn giao hậu sự đầy đủ, không có vấn đề, Irina gật gật đầu. Từ một bên hòm thuốc chữa bệnh bên trong xuất ra một nhánh ống kim cùng một bình dược tề. Irina muốn cho Trần Bình trích, nhưng phát hiện mạch máu vỏ ngoài lên không thể nào hạ châm. Chỉ có thể theo Trần Bình máu thịt lộ ra ngoài miệng vết thương. Phí lão đại khí lực mới đem châm đánh xuống. Edith mấy người ở một bên xem, đều là thấy không còn gì để nói. Nơi này là... Thuốc trợ tim hiệu quả rõ rệt, một châm xuống, 2 phút đồng hồ về sau, Trần Bình liền mở mắt, ta đi ra ngoài trước, hắn đại khái chỉ có 3 đến 5 phút đồng hồ thời gian. Người khác di ngôn khả năng liên quan đến bí, mật gì, Irina cầm lên hòm thuốc chữa bệnh, bàn giao một câu, liền xoay người đi ra ngoài, hai người lưu lại, Zeno thì là vỗ vỗ Mayra. Mang theo nàng cùng đi ra ngoài. Di ngôn sự tình, có Edith cùng Leo lưu lại như vậy đủ rồi. Nơi này là thứ sáu bên trong kế điểm. Ngươi bị Stewart đánh thành trọng thương. Chúng ta mặc dù tìm người đến, nhưng bất lực, ngươi có không có gì muốn nói. Chỉ cần không phải quá chuyện phiền phức, chúng ta tại đủ khả năng phạm vi bên trong, đều sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Edith có chút xin lỗi nói với Trần Binh. Tạ ơn, bất quá ta còn sẽ không chết. Ta có biện pháp y tốt chính ta. Bất quá này không tiện để cho các ngươi biết. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đến buổi sáng ngày mai, ta nên liền tốt. Trần Binh gật gật đầu, đối hai người phất phất tay, để bọn hắn ra ngoài. Hắn nhất định phải tại thuốc trợ tim hiệu quả biến mất trước tự sát phục sinh. Bằng không thì cũng chỉ có thể mất đi ý thức chờ chết. Ngươi, không phải là đang nói mê sảng. Edith nhịn không được nói ra. Trần Binh thương thế này, làm sao cũng không thể nào là một đêm liền có thể tốt được lên. Nàng hoài nghi Trần Binh có phải hay không bị thương nặng đến ngay cả đánh thuốc trợ tim đều không thể hoàn toàn khôi phục ý thức. Làm sao có thể, nếu là ta hội liền chết đi như vậy, ta làm sao lại tìm Stewart liều mạng. Yên tâm đi, đến buổi sáng ngày mai, ta liền sẽ tốt rồi. Các ngươi đi ra ngoài trước, chờ tin tức ta chính là. Trần Binh đạm thanh nói ra, không có chút nào mơ hồ không thanh tỉnh bộ dáng. Edith cùng Leo nhìn nhau, hai người chỉ có thể từ trong nhà đi tới. Nhanh như vậy, hắn giao phó xong hậu sự đi. Zeno mới dự định đưa Irina rời đi, thấy hai người nửa phút không đến liền ra đến. Hắn không khỏi hỏi, hắn không có bàn giao hậu sự, mà lại, hắn còn nói hắn sẽ không chết. Hắn có biện pháp y tốt chính mình, đến buổi sáng ngày mai liền sẽ tốt, chỉ là không muốn để cho chúng ta biết bí mật, đem chúng ta chạy ra. Leo vẻ mặt cổ quái nói ra, không có khả năng, hắn thương thế này đừng nói một đêm liền trở nên tốt đẹp, liền một đêm đều không chịu đựng được, hắn còn đánh thuốc trợ tim, nhiều nhất một cái giờ, hắn liền sẽ chết mất. Irina ở một bên, nàng cái thứ nhất liền là không tin, chém đinh chặt sắt nói, không phải là hắn không muốn bị các ngươi nhìn hắn chết đi trong nháy mắt, cố ý đẩy ra các ngươi đi. Không đúng, nếu là hắn biết mình phải chết, làm sao cũng phải thông báo một chút di ngôn mới đúng. Mayra cũng là nhịn không được nói ra, ngược lại chúng ta cũng làm không là cái gì, cũng liền một đêm thời gian, chờ chính là. Zeno suy nghĩ một chút nói, muốn nói là người khác, Zeno cũng sẽ có cùng Mayra tương tự ý nghĩ, nhưng cái này lai lịch bí ẩn người trẻ tuổi, là cái có thể tiện tay hoa 2 tỷ mua cuồng thú vũ khí người. Trên người có loại kia gần như cải tử hồi sinh dược tề cũng không phải là không được. Ta cũng lưu lại nhìn một chút, Irina cũng quyết định lưu lại, nàng theo nghề thuốc kinh nghiệm. Tri thức cùng trực giác đều nói cho nàng này là không thể nào sự tình. Nhưng không biết cuối cùng đáp án, nàng sau khi trở về cũng ngủ không được. Vài người muốn phó cờ bài, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Trời đã sáng, đều là siêu năng võ giả. Một đêm không ngủ không có ảnh hưởng gì. Ngắm nhìn lộ ra ánh dạng đông bầu trời, Zeno quyết định không lại chờ. Một đêm thời gian đã là quá khứ, chết vẫn là sống, khẳng định sớm đã là có kết quả. Đi vào Trần Binh trước cửa phòng, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Edith tiến lên gõ cửa một cái, nếu là bên trong không có phản ứng, bọn hắn sẽ trực tiếp đẩy cửa vào bên trong. Vào đi, nhưng tiếng đập cửa mới hạ xuống, gian phòng bên trong liền truyền đến một thanh âm. Thanh âm này, Edith bọn người là ngẩn người, mà Irina thì là nhịn không được, trước tiên đẩy cửa đi vào. Làm sao có thể? Mấy người đi theo vào bên trong, nhìn đã là từ trên giường ngồi dậy Trần Binh, từng cái giống như là gặp quỷ một dạng. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, Trần Binh bị Stewart oanh trúng lồng ngực chỗ đã là máu thịt be bét. Nhưng lúc này, Trần Binh thân thể đã là hoàn toàn chữa trị. Hết rồi, một điểm vết thương cũng bị mất. Thương thế của ngươi toàn tốt. Iria khó có thể tin đi đến Trần Binh bên người. Xem xét Trần Binh thân thể. Không đúng, mặt của ngươi. Edith lại là bỗng nhiên lên tiếng. Có cái gì không đúng sao? Irina có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng hôm qua tới lúc Trần Binh nội tạng toàn hủy phía dưới, thất khiếu chảy máu, trên mặt tất cả đều là vết máu. Nàng không biết Trần Binh bộ dáng, nhưng lúc này Trần Binh phục sinh, làm ngụy trang đã là biến mất, biến trở về ban đầu bộ dáng. Trước đó ta là làm ngụy trang, Trần Binh thuận miệng nói ra, là cùng một người. Zeno gật đầu, khuôn mặt là khác biệt, nhưng ngoại hình đường nét, khí chất, thanh âm vẫn là giống như đúc, điểm ấy không giả được. Không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị một chút tiếp tục đi đường. Trần Binh không nghĩ đối với việc này nói rõ lý do quá nhiều. Liền đối với Zeno đám người nói, Zeno đám người mặc dù có nghi vấn đầy bụng, nhưng Trần Binh là lão bản của bọn hắn. Mà lại Trần Binh mê sức chiến đấu, còn có sắp chết phục sinh thủ đoạn, để bọn hắn không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể qua loa chuẩn bị một thoáng, mang theo một bụng nghi vấn, ngồi về tới xe jeep bên trên, theo thứ sáu bên trong kế điểm rời đi. Bất quá, bọn hắn chân trước mới ra thứ sáu bên trong kế điểm, chân sau liền có một chiếc xe hướng bọn hắn đuổi đi theo. Là Irina. Zeno nhận ra theo kính chiếu hậu, nhận ra đuổi theo người xe cùng người lái xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.